Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 312, không nói võ đức thương lãng đại bạch xa. Không bao lâu, xa xa biển sâu bắt đầu xuất hiện một đạo quang mang. Thương lãng đại bạch xa lần nữa bay tới. Tại đạo ánh sáng kia bên trong, bay ra, nhân loại, đi theo ta. Thương lãng đại bạch xa bay vào kia to lớn vòng sáng bên trong. Xem ra là có thể nhìn thấy thần quang kính. Thương lãng, đi thôi. Thương lãng linh thức cũng cảm giác được kia vòng sáng. Hẳn là một loại không gian thông đạo. Lập tức đi theo kia cá mập trắng khổng lồ bơi đi vào. Quang cảnh bỗng nhiên biến hóa. Tựa như thân thể phân tán gây dựng lại. Ánh mắt lần nữa ngưng tụ thời điểm. Vương Triệt gặp được một mảnh nhìn một cái vô tận xanh thẳm bầu trời. Quan sát dưới chân là không có một tia gợn sóng mặt biển. Giờ phút này, thương lãng linh thức liền trôi nổi trên mặt biển. Yên tĩnh nhìn về phía trước. Kia là một đầu to lớn vô cùng. Giống như hùng núi trùng điệp hồn thú. Màu tím nhạt lưng. Giống như một khối đại lục. Tản ra hào quang chói sáng. Không nhìn thấy đầu. Cũng không nhìn không đến phần đuôi. Chỉ có thể nhìn thấy kia giống như thập vạn đại sơn phần lưng. So sánh với cái này hồn thú. Kia thương lãng đại bạch xa. Đều như một đầu chó con. Thần quang kính. Lại không luận nó thực lực như thế nào. Chỉ là hình thể. Trước đây thời cổ đại hồn thú giới. Loại này cường đại hồn thú. Tuyệt đối xếp tại trước ba. Khó trách nhảy mũi. Tạo thành sóng thần liền có thể đem gần phân nửa loạn hải châu cho sông thành nước bùn. Đây là trước mắt ta đã biết khổng lồ nhất hồn thú. Thương lãng linh thức ngữ khí trang nghiêm nói. Vương Triệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thần quang kính. Đây là, đầu kia cá mập trắng khổng lồ bơi tới Vương Triệt trước mặt. Hình thể của nó, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ có mười mấy mét cười to. Nhân loại, nói đi, người đến cùng không thần long là quan hệ như thế nào? Cá mập trắng khổng lồ thanh âm có chút băng lãnh. Ta muốn cùng lão đại ngươi trực tiếp đối thoại. Vương Triệt nói. Thật có lỗi. Ngươi tạm thời còn không tư cách kia. Coi như ngươi cầm không thần long vậy. Nhưng có thể để ngươi tiến đến nơi đây cũng không tệ rồi. Cá mập trắng khổng lồ không nhịn được nói. Chúng ta hải hồn thú nhất tộc. Cùng trên lục địa hồn thú khác biệt. Đối nhân loại các ngươi không có cảm tình gì. Còn có ngươi tại cái này sát vỏ bọc bên trong nói. Đây đối với chúng ta cực kỳ không tôn trọng. Ta không phải sát vỏ bọc. Thương lãng linh thức phát ra một tiếng mang theo nhân loại tình cảm thanh âm. Ta là Đông Hoa chiến khu. Mới nhất nghiên cứu thương lãng linh thức. Ta là máy móc hồn thú. Cũng là hồn thú nhất tộc. Linh hồn của ta liền là hồn thú chết mà không tiêu tan hồn cốt cùng đạo hồn khí dung hợp mà thành. Là nhân loại giao phó vốn hẳn nên chết đi chúng ta mới sinh mệnh. Đây là máy móc hồn sủng lịch sử. Đủ để cùng nhân loại sánh ngang linh trí sinh mệnh. Đương nhiên không có khả năng chỉ là máy móc trí năng. Nhân tạo máy móc trí năng. Là không cách nào làm được có được tình cảm. Cũng không thể nào hiểu được tình cảm. Cùng từ lực kiếm cùng loại. Từ lực kiếm là cổ đại võ hồn chi lực cùng đạo hồn khí dung hợp mà thành. Mà máy móc hồn sủng lai lịch, tuyệt đại bộ phận đều là hồn thú chết mà không tiêu tan hồn cốt cùng đạo hồn khí tại quanh năm suốt. Tháng bên trong dung hợp mà thành máy móc ấu thể. Đây là bọn chúng nơi phát ra. Bản thân đúng là cùng hồn thú có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bằng không thì cũng sẽ không phân chia đến hồn thú một loại. Bọn chúng chủng tộc vẫn như cũ không thay đổi. Hồn thú, cá mập trắng khổng lồ ngẩn người. Nhìn xem thương lãng linh thức, tựa hồ không thể nào hiểu được. Hoang đường, Vương Triệt lắc đầu, những này hồn thú đoán chừng so không thần long còn nghiêm trọng hơn một điểm. Không thần long tại hồn thổ bởi vì một mực tại ngủ say. Cho nên thanh tỉnh về sau, đối với ngoại giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng những này cổ lão hồn thú, một mực tại trong biển rộng, cùng đại lục ngăn cách. So với những cái kia hải hồn thú cũng còn muốn rời xa nhân loại. Khó trách những cái kia thiên vương đều cảm thấy khó giải quyết. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Nhìn phía xa thần quang kính. đột nhiên hỏi, người vị lão đại này, ở thời điểm này thức tỉnh, có phải là vì nó số mệnh a? Đồng thời, nó hiện tại hẳn là tại tu luyện đột phá. Nghe được lời này, cá mập trắng khổng lồ trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng chấn kinh. Không thần long nói cho ngươi. Vương Triệt cười cười, nó sở dĩ gây nên phía ngoài sóng thần, chắc hẳn cũng không phải bản ý của nó. Nó ngủ say quá nhiều năm, muốn từ tự thân lĩnh vực đưa về trong biển rộng, lại phát hiện cái này một vùng biển rộng, sớm đã không phải nó vô cùng quen thuộc biển. Năng lượng cũng phát sinh long trời lở đất cải biến. Chấm ngoặc kép, những này hồn thú mặc dù đều tại bên trong biển sâu, nhưng trên thực tế, là tại mình lĩnh vực không gian bên trong, không hoàn toàn là tại bên trong biển sâu. Cấp bậc này hồn thú, đã có thể mở ra đơn độc lĩnh vực không gian, mà vẫn thời cổ đại hồn lực nồng độ, cùng hiện đại hồn lực nồng độ. Chuyện này quả là một cái trên trời một cái thấp. Độ tinh khiết cường độ hoàn toàn khác biệt. Căn bản đừng nói tại trong biển rộng, còn có cực kỳ to lớn thủy linh hệ năng lượng. Bởi vì vẫn thời cổ đại bị dị giới xâm lấn qua. Lập tức thế giới hồn lực nồng độ cùng năng lượng cường độ cũng không bằng tiên cổ thời đại. Chỉ bất quá hiện đại các loại tu luyện thủ đoạn, cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cùng trí tuệ trình độ quá cao. Cho nên hồn sủng cường độ trên thực tế cũng không so tiên cổ thời đại yếu. Nhất là một chút chiều sâu khai thác hồn kỹ hệ thống, tiến hóa hệ thống, võ hồn hệ thống các loại, đều muốn viễn siêu tiên cổ thời đại. Vị này thần quang kình tình huống, nếu như làm cái tương tự, có một chút giống như là địa cầu người cổ đại, chạy đến hiện đại hít một hơi, thể chất hơi kém chút đều có thể trực tiếp trúng độc mà chết. Loại tình huống này, Vương Triệt suy đoán hẳn là như vậy. Thần quang kình tỉnh về sau, rời đi lĩnh vực của mình, đi vào hiện đại dưới biển sâu. Muốn hít một chút thủy linh năng lượng tu luyện một chút. Cái này khẽ hấp, liền xảy ra vấn đề. Cái này năng lượng có độc, hút không được. Thế là tranh thủ thời gian trở lại trực tiếp trong lĩnh vực. Đem những này hấp thu năng lượng, lập tức bài trừ trong cơ thể. Sau đó liền bắt đầu nhảy mũi, tạo thành một loạt sóng thần. Thần quang kình năng lượng trong cơ thể cùng hiện đại năng lượng hoàn toàn khác biệt. Nó tỉnh về sau. Muốn tu luyện, có thể phát hiện hiện tại năng lượng cùng nó năm đó ngủ say trước đó năng lượng. Khác biệt lớn như trời. Thế là nó muốn đem hấp thu năng lượng. Bài tiết ra, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Cái này mới tạo thành ngoại giới kinh thiên sóng thần. Nghe Vương Triệt nói xong, cá mập trắng khổng lồ trầm mặc. Nhìn xem cá mập trắng khổng lồ dáng vẻ. Vương Triệt liền biết, chi tiết có lẽ có chút không giống. Nhưng đại khái tình huống tuyệt đối là như vậy. Không phải cái này thần quang kình không có lý do sẽ một mực không hiểu thấu nhảy mũi. Không có đi đến nơi này mới. Vương Triệt còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Một đi đến nơi này mới. Vương Triệt liền nghĩ đến. Bởi vì ngay cả cái này lĩnh vực khí tức 10 phần tinh khiết. Cùng bên ngoài biển cả hoàn toàn không giống. Nếu như thần quang kình là loại kia từ vẫn thời cổ đại. Một mực nán lại ở cái thế giới này, chậm rãi thích ứng mà tới, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng nó cũng không phải là, mà là một con tại lĩnh vực của mình bên trong ngủ say. Theo Vương Triệt những gì mình biết, hiện đại vẫn là có như vậy cá biệt hồn thú, không tại hồn thổ bên trong, một mực từ vẫn thời cổ đại sống đến hiện đại, chỉ là không biết ở thế giới vị trí nào. Thương Lãng linh thức phân tích Vương Triệt thuyết pháp này. Bởi vì thần quang kình xuất hiện thời gian quá ngắn, chỉ có mấy ngày, rất nhiều đang nghiên cứu học giả giáo sư chưa hẳn có thể lập tức nghĩ tới tầng này. Bất quá qua một thời gian ngắn, coi như không có tới thần quang kình lĩnh vực, hẳn là cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Chỉ tiếc, thần quang kình bình thường sẽ không chim bọn hắn. Về phần các ngươi không muốn cùng nhân loại giao lưu câu thông, ta cũng có thể lý giải. Vương Triệt chậm rãi nói. Dù sao cũng là thần quang kình số mệnh, nó hẳn là không muốn để cho nhân loại liên lụy vào. Nó cũng không muốn nhận nhân loại trợ giúp a, cho nên, mới không cùng nhân loại liên hệ. Người biết quá nhiều, cá mập trắng khổng lồ nhìn xem Vương Triệt, đặt câu hỏi, Thần Quang Kình vì cái gì không muốn để cho nhân loại liên lụy vào? Là chuyện gì sao? Thương Lãng linh thức hỏi Vương Triệt. Không có quyền hạn. Vương Triệt nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thương Lãng linh thức. Kỳ thật chuyện này. Cực kỳ dễ giải quyết. Vương Triệt nói. Đã thần Quang Kình không muốn nhân loại trợ giúp. Như vậy. Đưa nó hấp thu những năng lượng kia. Cho hồn thú không được sao? Cá mập trắng khổng lồ trầm mặc. Nếu như còn có ẩn tình. Đến đều tới. Không bằng cùng nhau nói ra. Vương Triệt hỏi. Ta tại sao muốn cùng ngươi cái này nhân loại nói nhiều như vậy? Cá mập trắng khổng lồ hừ lạnh một tiếng. Nhưng các ngươi cũng không muốn phá hư nhân loại bên kia à? Vương Triệt nói. Các ngươi đời này hải hồn thú đối với nhân loại không có cảm tình gì. Nhưng các ngươi hậu bối đồng tộc. Đều đã cùng nhân loại ở chung hòa thuận. Đều đã trở thành đồng bạn. Kia sóng thần đánh tới. Phá hư không chỉ có là nhân loại hoàn cảnh. Còn có rất nhiều thủy linh hệ hồn sủng hoàn cảnh. Thậm chí ngay cả tới gần nhân loại biển cạn vực. Đều có thật nhiều hồn thú bởi vậy gặp nạn. Nhận lấy trọng thương. Những này ngươi còn không biết à. Lấy tình động hiểu chi lấy lý. Một bên Thương Lãng linh thức nghe được liên tục gật đầu. Cảm giác Vương Triệt phi thường hợp lý. Đi, cá mập trắng khổng lồ bỗng nhiên nói. Để ta nhìn ngươi thực lực trước. Ta ngược lại muốn xem. Không thần long chọn lựa nhân loại. Có lợi hại gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, ngươi một con 10 vạn năm siêu phàm hồn thú. Bắt nạt ta một cái vừa đầy 20 cấp khế hồn sư. Vương Triệt nói. Cái này không quá phù hợp a. Vương Triệt tại điều khiển trong khoang thuyền. Chỉ vào Thương Lãng linh thức. Thêm nó một cái cũng không đủ đánh. Thương Lãng linh thức gật gật đầu. Trước đó liền phân tích qua. Song phương chiến lực chênh lệch quá lớn. A, chấm ngoặc kép. Cá mập trắng khổng lồ thản nhiên nói. Ta liền dùng 1000 năm hồn lực tu vi. Có thể a, nếu là đánh không lại. Ngươi liền xéo ngay cho ta. Nghe xong lời này, Vương Triệt gật gật đầu. Cái này còn tạm được. Thương Lãng linh thức tiêu diệt Triệt để đã biết Vương Triệt tin tức. Tính toán một chút thắng xác suất cực kỳ cao a. Nhưng mà, cá mập trắng khổng lồ lại nói. Nhưng, quy củ đến ta đến định. Người nói, Vương Triệt nói. Đầu tiên, cái này sắt vỏ bọc không phải ngươi hồn sủng a. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần có thể. Không có vấn đề, Vương Triệt gật gật đầu. Cái này đơn giản, ta là hồn thú, không muốn cùng nhân loại động thủ. Cá mập trắng khổng lồ nói. Cho nên, không cùng ngươi đánh, ta và ngươi hồn sủng đánh. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cái này cũng đơn giản. Tiểu mao trùng ra sân, chân long hình thái trực tiếp dây. Siêu phàm hồn thú cá mập trắng khổng lồ làm sao rồi? Tiểu mao trùng chân long hình thái cỏ cây thức tỉnh. Một phát 1000 năm hồn kỹ lúc khống cường đạn. 10 phần khắc chế thủy linh hệ hồn sủng. Lại đến mấy chiêu. Đế băng diễm xoắn ốc hỏa diễm cầu. Còn không phải nhẹ nhõm giải quyết. Ta cảm giác được một điểm. Người sắt vỏ bọc bên trong có 3 con hồn sủng. Cá mập trắng khổng lồ cười lạnh một tiếng. Nhưng ngươi có không thần long vảy rồng. Cho nên ngươi có 1 con hồn sủng khẳng định cùng không thần long có quan hệ lớn lao. Cái này cho, ta bỏ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Cái này cá mập trắng khổng lồ còn thật thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng. Bất quá không quan hệ. Còn có từ lực kiếm. Lấy từ lực kiếm thực lực bây giờ cùng tu vi. Tam lôi quy nguyên kiếm trận vừa ra. 1000 năm siêu phàm hồn thú. Cũng phải quỳ xuống. Còn cái này 1 con lôi điện hệ. Hẳn là cùng cái này lớn sắt vỏ bọc cùng loại. Tương đối khắc chế nước. Cũng đi rơi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt. Cái này. Cá mập trắng khổng lồ không nói võ đức a. Cuối cùng 1 con. Là 1 con tương đối bình thường hồn sủng. Cá mập trắng khổng lồ cười lạnh một tiếng. Tựa như là 1 con gấu. Không biết bay. Cũng sẽ không hạ nước. Liền cái này, ngươi có thể sử dụng nó đánh bại ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. P.S. Khinh thường gấu và cái kết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.